Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Xuân Thu Loạn Thế, Đào Nguyên từ Tiêu Giao, Đào Nguyên cảnh bên trong hoa đào một chỗ, Bạch Điệp xấu hổ với nhìn thấy xa xa trong phòng sự tình. Trốn đến nơi này, phu quân, không biết đều ở nơi này ở lại ít nhiều ngày, thiên hạ lại loạn đây. Nga Hoàng ghé vào Bạch Thuấn trên thân, nhu nhu nói, Kiệt Phong hạ, không phải một ngày chi lạnh, chỗ cao ngồi lâu, dĩ nhiên là quên hết tất cả. Bạch Thuấn vỗ vỗ Nga Hoàng đọc, đứng lên, hạ Kiệt tôn sùng Bạch Thuấn năm đó làm nhân tổ thời điểm liền ngăn chặn quỷ thần chi thuyết. Hoang dâm vô độ, hiền sĩ Y Duẫn lấy Nghiêu Thuấn đến khuyên bảo hạ Kiệt, lại bị đuổi ra ngoài. Năm tới, thành thang phạt chi, diệt hạ, thành lập Thương Vương Triều. Bạch Thuấn cũng không phải là vẫn dừng lại ở Đào Nguyên Cảnh. Tình cờ cũng sẽ mang theo Nga Hoàng Nữ Anh đi ra ngoài du ngoạn. Bất quá nhưng sẽ không can thiệp cái gì thiên hạ đại thế. Ngược lại cũng rơi khoái hoạt. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thương lượng cũng truyền vài đời quân chủ. Bạch Thuấn ở một lần ra ngoài thời điểm gặp phải một cái thiên phú cực cao thiếu niên. Tiểu tử này võ có hậu thế bá vương ôn hầu lực lượng. Văn phía trên cũng không hề yếu. Ngộ tính rất mạnh. Bạch Thuấn nhàn lâu như vậy ngược lại cũng tẻ nhạt. Hãy cùng tên tiểu tử này nói rất nhiều vượt mức quy định tri thức cùng tư tưởng. Ở cái này còn trẻ hai tử trong lòng lưu lại sâu sắc ấn ký. Trước công nguyên 11 năm 2005, Thương Lượng đế tân kế vị, chi phí trọng quản lý triều chính, phổ biến nghiêu cày cùng thoát nước tưới, đồng thời lấy thủ đoạn lôi đình suy yếu quý tộc thực lực. Giết Bỉ Kiền, Tù Kỳ Tử, Trục Vi Tử, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, đề bạt ra Phi Liêm, ác lên làm tướng quân. Những này cũng chỉ là Bạch Thuấn lúc trước nói cho hắn biết một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đế Tân càng sâu biết rõ chư hầu uy hiếp, không thể chờ đợi được nữa mà muốn suy yếu chư hầu thế lực. Nhưng hắn cũng không hiểu, trước cử động đã đắc tội quá nhiều người. Hắn danh tiếng từ từ thối lên, dân, ngu dân, bọn họ chỉ sợ theo sóng mà chảy, rất nhanh. Một cái bạo quân hình tượng liền xuất hiện, đế tân không cam lòng, nhưng hắn càng phản kháng, càng ngồi thực bạo quân sự thực, ở tự giận mình bên trong, hắn hay là cũng thật biến thành bạo quân. Trước công nguyên 1027 năm, Cơ Phát chỉ huy đông tiến, đế tân tự biết đã khó bảo toàn xã tắc, thiêu hủy cung đình, bí mật bó tự giao cho đại tướng Phi Liêm. Ân Thương a Ân Thương, người đứa nhỏ này liền đổi họ Ân. Không được, cái này nhất định sẽ để Cơ Phát tiểu nhi hoài nghi. Từ đây ngươi đổi họ Doanh, vì là Phi Liêm tướng quân con trai. Cũng biết hay không, đế tân đem nhỏ nhất một đứa con trai gọi vào trước mặt. Ngữ khí khi thì điên, khi thì nghiêm túc, cuối cùng rốt cục định ra tới. Không lâu. Đế tân vong với Trích Tinh Thai, Chu Nhất thống thiên hạ, được xưng thiên tử, Phi Liêm đã chết, hắn đời sau toàn bộ đổi họ vì là Doanh, vàng thau lẫn lộn, Cơ Phát ghét là tiền triều đại tướng đời sau, đem Phi Liêm đời sau toàn bộ đi đày đi biên giới cho Chu Vương triều chăn ngựa. Thú vị, chạy đi chăn ngựa, nào ngờ Bật Mã Ôn cũng có thể đại náo thiên cung. Huống chi tương lai còn có ta giúp đỡ. Bạch Thuấn ngồi ở Đào Nguyên Cảnh bên trong một bên câu cá. Một bên mỉm cười nói. Trước công nguyên 900 năm, nuôi hơn 100 năm ngựa Doanh thị nhất tộc được Chu Thiên Tử thưởng thức. Tần Phi Tử thu được đất phong. Tần cuối cùng từ Bật Mã Ôn biến thành nhất phương chư hầu. Trước công nguyên 900 năm. Nuôi hơn 100 năm ngựa Doanh thị nhất tộc được Chu Thiên Tử thưởng thức. Tần Phi Tử thu được đất phong. Tần cuối cùng từ Bật Mã Ôn biến thành nhất phương chư hầu. Dựa vào cái gì vong quốc đều muốn quái nữ nhân. hạ có muội hỉ, thương lượng có đắc kỳ. Hiện tại Chu lại là bao tự, ta cùng tỷ tỷ tự nhận cũng là tuyệt sắc. Lúc trước làm sao không thể đem phu quân biến thành một cái hôn quân? Nữ anh biết được ngoại giới Chu Thiên Tử phong hỏa hí chư hầu sau các loại lời đồn đãi, nhất thời khí bất quá nói, kỳ thực ta bây giờ cùng hôn quân cũng không khác nhau gì cả. Mỗi ngày cùng các ngươi lưu luyến bụi hoa. Bạch Thuấn sờ sờ nữ anh vật trang sức, đùa giỡn nói, phu quân nói gì vậy? Tam hoàng ngũ đế đều là nhân tộc thánh hiền công chủ, cho dù là Chu Thiên Tử cũng không bằng. Hiện tại phu quân không có quân chức, tự nhiên không cần lại lo lắng thiên hạ. Nga hoàng quỳ ngồi ở một bên, êm ái rót chén trà nước, nói, qua một thời gian ngắn là thời điểm đi ra ngoài đi vòng một chút. Loạn thế gia đại tài, cũng chỉ có loạn thành như vậy, mới có thể khiến nhân tộc càng thêm tiến thủ. Bách gia tranh minh, liền để ta thiêu đốt cái này cây đuốc thứ nhất. Bạch Thuấn đứng dậy, Nga hoàng nữ anh cũng theo sát phía sau, hỗ trợ Bạch Thuấn thu dọn nghi dung, sắp xếp tóc, mặc y vật, từng cuộc một tác hạ luận chiến. Trong lúc nói cười hội tụ thành thiên cổ danh thiên, chiến hỏa bao phủ bên trong tiền tần phong yên, huân đốt hoa hạ tư tưởng cội nguồn. Bạch Thuấn thấp giọng ngâm sướng cáo biệt Nga hoàng nữ anh. Hai người tiếp tục lưu lại đào nguyên cảnh tu luyện thuật pháp. Hắn thì là muốn đi vào cái này loạn thế, đi rơi xuống một mảnh hỏa chủng, cùng viễn cổ thời kỳ cho toại nhân thị hỏa chủng không giống. Lần này hỏa chủng là tư tưởng phương diện, Bạch Thuấn không cầu trở thành thiên hạ chi sư, chỉ nguyện nhân tộc không còn đem thư niệm ký thác bỉ ngạn. Tiểu Bạch Điệp, xuất phát, Bạch Thuấn một tiếng hô hoán, một đội trong sáng tĩnh lặng, phảng phất là thiên hạ đệ nhất không công điệp quơ cánh ghé vào Bạch Thuấn trên đầu. Đào nguyên cảnh bên trong có một chỗ thư phòng, trong đó trưng bày nhiều hứa thời đại này không nên tồn tại thư tịch. Hơn nữa chúng nó đều là dùng giấy chế thành, mà không phải thẻ tre. Những cái này đều là Bạch Thuấn từ trong hệ thống hối đoái ra đến, mà là không có hoa phí ít nhiều công đức điểm trao đổi. Tri thức vô giá, nhưng có lúc tri thức cũng là giá rẻ. Hiện tại một quyển Đạo Đức Kinh, Tôn Tử Binh Pháp, ném đi, có thể sẽ giá trị vạn niêm, bị người tranh vỡ đầu chảy máu, mà mấy ngàn năm về sau, lại chỉ cần một bữa cơm tư cách là có thể tùy ý mua. Sở Quốc, Xính Đô, một con đỉnh bạch điệp xuất trần tuyệt thế công tử đi ở chợ đêm trên đường. Chu vi hoặc lái buôn, hoặc sĩ tử, đều không khỏi trách mục đích. Tiên sinh đi thong thả. Bạch Thuấn phía sau truyền đến một tiếng la lên. Bất quá hắn bước chân nhưng không có vì vậy dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.